Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sofa trong phòng khách, thản nhiên lật xem văn kiện trong tay. Nghe tiếng mở cửa chậm rãi ngẩng đầu, thấy một kiểu ngữ thần đang bị chấn động choáng váng, nhất thời cảm thấy thú vị, tươi cười trêu tức. Hắn thả sấp văn kiện trong tay xuống, chậm rãi mở miệng. Âm thanh gợi cảm trầm ấm lan tỏa khắp gian phòng nhỏ. Rốt cuộc tìm được em, kiểu ngữ thần. Người đàn ông chậm rãi đứng lên. Vừa thấy người này, kiểu ngữ thần ngây ngốc nửa phút đồng hồ, sau đó toàn thân run rẩy, lập tức điều động toàn thân tích cực chuẩn bị vũ trang nghênh chiến. Sau khi cảm thấy tinh thần vững vàng, công tác phòng ngự, dùng một loại giọng điệu sinh đảng viên chất vấn, phản đồ rất nhanh. Làm sao anh vào được? Chỉ cần đến bái phòng bà chủ nhà trọ, sau đấy mượn chìa khóa dự phòng thôi. Mẹ nói chứ, cư nhiên dùng mỹ nam kế. Kiểu ngữ thần trong lòng nghiến ngầm, mắng hắn một trận. Gã đàn ông chết tiệt này quả nhiên tận dụng hết mọi khả năng thiên phú của mình. Đối với mỹ nam kế của hắn, kiểu ngữ thần đã được chứng kiến. Người đàn ông này vô cùng giống với mẹ của anh ta. Không cần dùng nhiều lời nói hoặc những chi tiết nhỏ nhặt vô ích khác, chỉ cần cười một cái có thể hoàn toàn mê hoặc mọi người, già trẻ đều ngã rạp. Đã nhiều năm như vậy, kiểu ngữ thần có vết xe đổ. Vì muốn chống đỡ sắc đẹp đường học khiêm công kích, một tuần nay nàng dành ra nhiều thời gian tự mình củng cố tâm lý chính mình. Mỗi buổi sáng đứng lên niệm 10 phút, anh ta chỉ là một gốc cây, anh ta chỉ là một cây bắp cải trắng. Sau đó đi đánh răng rửa mặt, buổi tối lặp lại một lần, sau đó lên giường ngủ. Cũng đừng nói những phương thuốc cổ truyền trên giang hồ chỉ là lừa bịp không thể tin. Kiều ngữ thần phát hiện sau một tuần lễ tự ám thị tâm lý chính mình nay có kết quả. Ít nhất phát hiện ra khi mình đứng trước mặt người đàn ông này, trái tim không còn đập dồn dập mãnh liệt như lúc trước, chân cũng không mềm nhũn. Kiều ngữ thần lấy tư thế chiến lược thượng coi rẻ địch nhân, trên cao nhìn xuống đặt câu hỏi: anh tới làm gì thế? Thân thể cứng nhắc căng thẳng nhưng hào khí nổi lên dồn dập. Đường Học Khiêm nhíu mày, nàng thay đổi ư? Đây là việc đầu tiên hắn phát hiện. Là một người lãnh đạo luôn ngồi trường kỳ trên những bàn đàm phán với những đối thủ không hề nhẹ ký, hắn luôn thông qua biến hóa của đối phương suy đoán ý nghĩ đối phương để ra những quyết định chính xác và gay gắt nhất phản kích bọn họ. Sát ngôn quan sắc là vũ khí tối cao nhất Đường Học Khiêm thường hay sử dụng. Trải qua nhiều năm lắng động, Đường Học Khiêm hoàn toàn đã đến trình độ cao. Muốn xem mặt trong lòng nàng đang nghĩ gì kỳ thực không quá khó. Nàng không hiểu lắm cách che giấu cảm xúc, cái gì cũng đều viết trên mặt. Thế là chỉ vài giây ngắn ngủi, Đường Học Khiêm nhanh chóng nắm giữ tất cả tin tức, căn cứ tình báo bắt đầu phán đoán những việc nào có lợi với mình có thể triệt để sử dụng. Rất rõ nàng đối với hắn thất vọng thật rồi đây. Nàng vẫn là nhu thuận như thế, hắn điều tra tất cả những tư liệu về nàng, biết sự nhu thuận của nàng không phải chỉ nhằm vào một mình hắn, mà là tính cách phát ra từ tấm lòng chân thật của riêng nàng. Nàng kế thừa gen tốt đẹp này từ mẹ nàng, hiểu được cách suy nghĩ làm người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân năm đó hắn cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ mà đồng ý khi bị ép vào cái hôn ước chết tiệt kia. Nhưng bây giờ nàng trở nên bén nhọn, nàng khoác lên người về phòng bị ngụy trang, dựng lên phòng tuyến đối với hắn. Nhưng cho dù nàng bén nhọn gai góc đến đâu, cũng không giấu được những vết đau đớn sâu tận đáy mắt. Đường Học Khiêm rõ ràng nhìn thấy cái cách phân biệt trong đôi mắt nàng, và đôi mắt đó còn muốn nói với hắn, nàng mệt mỏi và thất vọng. Đó là vết thương của thời gian, mà trừ hắn ra không ai có thể gây cho nàng đau đớn đến thế. Nàng đã bị hắn chạm đến điểm mấu chốt, càng yêu bao nhiêu càng thất vọng bấy nhiêu, từ đó mà biến thành sự chống chọi sắc nhọn, như đang mang một bộ giáp sắt phòng ngừa hắn. Lấy tư thế gai góc lợi hại đối diện với hắn, đây là phương pháp duy nhất nàng có thể bảo vệ mình. Đừng Học Khiêm suy nghĩ sâu xa, đây không phải một hiện tượng tốt, ít nhất bây giờ không phải. Nhìn từ góc độ của hắn, do mẹ hắn vô cùng thích nàng, quả thực có điểm ỷ lại nàng. Trên người kiểu ngữ thần không có tính tình của thiên kim tiểu thư, nàng luôn có thể rất nhanh chóng hòa hợp bất kỳ trường hợp nào. Mà Tiêu Tố Tố thực là không sức chống cự đối với người như vậy. Nếu lúc này cùng kiểu ngữ thần ngả bài, bị thương tổn sẽ là người mẹ vô cùng yếu đuối của hắn. Lại từ góc độ của kiểu ngữ thần kia mà nói, cha của kiểu ngữ thần vẫn đang nắm con át chủ bài của hắn chưa lật ra. Tuy hiện tại hắn cùng nhạc phụ của hắn luôn cấp cho thế giới bên ngoài vẻ hòa thuận hoàn mỹ, nhưng Đường Học Khiêm hiểu được ông ta và hắn bất cứ lúc nào cũng đang gườm nhau ngang tả ngang sức. mà Kiều Ngữ Thần không thể nghi ngờ là quân cờ duy nhất hắn dùng để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.